Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với phần 4, cũng là phần cuối của bộ truyện Bị người yêu lừa làm gái của tác giả Nguyễn Phương Linh. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hạnh hét lên như muốn nổ tung, thực sự cô đã không thể chịu đựng thêm nữa. Người đàn ông phía trước nở nụ cười mãn nguyện khi thấy thái độ của Hạnh. Từ từ đã Hạnh. Đạt, suốt cuộc là mày muốn cái gì? Em vẫn còn nhớ tên anh cơ à? Tao làm sao quên được cái tên khốn nạn như mày, lừa người yêu, xong bán tao cả vào nhà chứa. Tao hận mày, dù sống hay chết, tao vẫn khắc ghi cái tên này để suốt đời. Cả đời này tao nguyền rủa mày. Được lắm Hạnh à, thế thì mày cứ làm thế nhiều vào nhá. Được, tao nhất định sẽ làm. Tao cũng nói luôn là tao hết chịu nổi với mày rồi. Đạt chạy lại thật nhanh túm tóc Hạnh giật ngược ra đằng sau. Ánh mắt hiện lên từng tia đỏ trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa giọng còn gằn lên không khác gì con thú dữ đang đói. Đạt, mày đang làm tao đau đấy. Rốt cuộc mày muốn gì từ tao? Tao muốn có được con Quỳnh Anh một lần nữa. Hạnh tưởng như chết đi khi nghe câu nói đó từ Đạt. Cô hét lên trong vô vọng. Mày, tao sẽ không để mày làm hại chị ấy thêm lần nữa đâu. Mẹ kiếp, mày còn hơn cả tuổi nó đấy, Hạnh à. Hạnh mơn trớn phía sau tủ sách để lấy bình xịt hơi cay mà cô hay mang theo người. Nhân cơ hội Đạt không để ý, cô đưa tay thẳng ra mà xịt tới tấp vào mặt hắn. Đạt thì một chất lỏng bắn vào mặt thì cảm thấy toàn bộ da vô cùng đau rát. Hắn bỏ tóc của Hạnh, hai bàn tay ôm lấy mặt mà gào lên trong đau đớn. Hạnh, mày dám! Khi nhận thấy Đạt đã tránh xa mình một khoảng cách vừa đủ, lúc này Hạnh mới vội vàng mở cửa lầu 10 để nhanh chóng vào nhà. Hạnh sợ, bàn tay của con bé run run đến độ không xác định được đâu là ổ khóa, đâu là chìa khóa. Cuối cùng, nó cũng mở được khóa mà vào trong nhà. Hạnh chốt cửa, toàn thân ngồi sụp xuống đất thở phào. Phía bên ngoài, Đạt vẫn ôm mặt đau đớn đuổi theo, nhưng không kịp. Chưa hết nỗi sợ, điện thoại của Hạnh đã rung chuông. Cô đưa mắt nhìn vào màn hình, là Mạnh Vũ, anh đang gọi Messenger. Alo, alo. Hạnh phải nói lại hai lần mới rõ được chữ. Phía bên kia, Vũ thấy giọng nói khác lạ của Hạnh thì thấy có chút không ổn, vội vàng hỏi lại. Hôm nay giọng em sao vậy? Đến nước này, Hạnh cũng không còn lý do gì để giấu Vũ nữa. Cô phải nói, nhất định phải nói. Anh ơi, anh vẫn nghe mà. Thằng Đạt nó... Sao em lại nhắc đến tên thằng khốn đó? Anh ơi, nó xuất hiện thật rồi, nó về Việt Nam rồi. Hạnh, em bình tĩnh nói cho anh nghe xem, em vừa nói gì cơ? Em nói, Đạt nó về rồi. Nó đến tìm em đúng không? Nó vừa đến đe dọa em, may là em thoát kịp. Nhưng nó muốn làm cho nó một việc anh ạ. Việc gì? Nó muốn gặp Quỳnh Anh. Thằng khốn nạn. Anh ơi, em lo lắm. Nó lần ra được chỗ em ở thì nhất định nó phải biết chỗ chị ấy. Có khi nào nó đến tìm chị ấy luôn không anh? Em lo quá. Giờ em an toàn rồi đúng không? Vâng, em an toàn rồi. Được, anh sẽ đặt vé máy bay về Việt Nam sớm nhất. Em có nên thông báo cho chị Quỳnh Anh biết không? Theo anh là không. Em đừng nói gì, cũng đừng kể chuyện em gặp thằng Đạt. Anh sẽ gọi điện cho Quỳnh Anh và nói với cô ấy. Vậy em nhờ hết vào anh. Ok, cẩn thận đấy Hạnh. Anh yên tâm, nó không dám làm gì em đâu. Cẩn thận vẫn hơn, đợi anh về, anh sẽ liên lạc sau. Vâng, em chào anh. Vũ bên kia đầu dây sau khi ngắt máy với Hạnh, gương mặt anh tỏ vẻ lo lắng không ít. Anh cầm điện thoại, nhìn đi nhìn lại. Sau cùng quyết định ấn vào một số điện thoại mà lâu rồi vẫn chưa liên lạc. Phía bên kia, giọng cười của một người đàn ông vang lên. Hôm nay có việc gì mà đích thân gọi điện cho anh què này vậy? Mặt Vũ nghiêm mặt, sau đó lại nói tiếp. Tôi không có tâm trạng để đùa. Làm gì mà căng vậy, nhưng chú em gọi điện như vậy chắc hẳn phải có việc gì quan trọng ấy nhỉ? Bên anh cho thằng Đạt vay bao nhiêu? Sao mày lại hỏi về thằng Đạt? Chỗ anh làm ăn không tiết lộ được. có phải nó bùng bên anh đúng không? Chú nghe thông tin đó ở đâu thế? Vậy anh nói đi, nó nợ bên anh bao nhiêu? Hơn 200 triệu cả gốc lẫn lãi. Mà nói thật luôn là nó trốn rồi, không biết tìm nó ở đâu. Lủng khóc cái đất Nhật Bản này, nghe phong phanh tin nó về Việt Nam, có cho người đi theo dõi nhưng toàn mất dấu thôi. Được, tôi sắp về Việt Nam, tôi sẽ giúp anh bắt được nó. Vũ, sao hôm nay mày lại có ý tốt với bên anh thế? Tôi có mục đích của tôi. Thằng Đạt nó đáng phải nhận những thứ đáng ra nó phải nhận. Khi nào tôi về Việt Nam thì hãy giúp tôi liên lạc với đàn em của anh. Chỉ cần biết nó ở đâu, tôi sẽ báo. Chú em không đùa đấy chứ? Thằng Vũ này chưa bao giờ biết đùa đâu. Được, ok. Coi như vụ này anh nhờ hết vào chú. Chào anh. Còn vụ anh để thằng Đạt thuê người của anh đánh tôi, coi như tôi cho qua. Tôi giúp anh lần này, coi như không ân oán, nợ nần. Được thôi, Mạnh Vũ, có chi khí. Anh chờ tin tốt từ mày. Mạnh Vũ cho rằng có lẽ đây sẽ là cách cuối cùng anh có thể làm để bảo vệ cho tôi. Bản thân anh cũng không thể ở bên tôi mà lo lắng chăm sóc mãi được. Hơn nữa, phía anh còn vướng bận việc học bên Nhật Bản, tôi lại ở Việt Nam. Tôi thì dạo này cứ hay mơ tới những giấc mơ kỳ lạ, cũng chẳng biết mình mơ cái gì nữa. Chỉ biết sáng dậy là ướt hết gối, nước mắt vẫn còn vương. Mà hơn hết, dạo này cứ có cảm giác muốn đi xa đâu đó. Thực sự chẳng hiểu cảm xúc của bản thân cứ phó mặc cuộc đời như vậy. Đúng như lời hứa từ Mạnh Vũ, dỗ ngày 100 bố tôi thì anh về. Anh về cũng thông báo trước, anh cũng không cho tôi ra ngoài sân bay đón. Mẹ tôi thì thấy anh mừng lắm, suốt ngày cứ khen Mạnh Vũ suốt thôi. Tôi thấy thế trong lòng cũng mừng, anh tử tế, khác xa với Đạt. Vừa về tới đầu ngõ là đứa em tôi đã chạy về khoe với cả nhà là anh Vũ về. Mạnh Vũ về mua nhiều quà Nhật lắm, mua cả thuốc cho mẹ tôi nữa. Thực sự là anh tốt với gia đình tôi quá, tôi cũng không biết phải nói thế nào cho thỏa nỗi lòng này. Tôi cười, anh cũng cười, hai đứa nhìn nhau cười. Mấy bác hàng xóm cứ xuống vào trêu Vũ. Này, sắp lấy vợ được rồi đấy thằng cháu, thế bao giờ định rước cái Quỳnh Anh nó sang Nhật cùng đây? Ai đời lại có thằng con trai đẹp trai tài giỏi hết phần người khác thế này. Mày mà không ưng cái Quỳnh Anh thì bác đã giới thiệu con gái nhà bác cho rồi. Mỗi lần từ Nhật Bản về Việt Nam là lại mua cho các bác một đống quà ấy. Vũ nghe xong chỉ cười rồi đáp lại qua loa cho mấy bác vui lòng. Khi nào Quỳnh Anh gật đầu theo cháu về dinh thì cháu cưới. Ai cũng nghĩ là tôi may mắn mới yêu được một người như vậy. Nhưng mọi người đâu biết rằng đằng sau những cái hạnh phúc mong manh ấy lại là một quá khứ không muốn nhắc lại. Tầm trưa thì thầy bói mới cúng xong, lúc ấy thì mọi người mới bày cỗ ra ăn. Vũ nhiệt tình lắm, ai sai gì cũng làm, đặc biệt được lòng mấy ông chú lắm. Mời bao nhiêu bia hay rượu cũng cứ gật đầu cười mà uống nhiệt tình, có dám từ chối đâu. Tôi thỉnh thoảng lén nhìn anh, vừa thương vừa trách, ngốc thế không biết. Tôi còn nhớ lúc sáng khi vào thắp hương cho bố tôi, anh còn khẩn xong nói cái gì đó tôi không nghe rõ. Hơn nữa còn bắt tôi ra ngoài đợi để anh và mẹ tôi nói chuyện riêng. Đấy, chưa gì đã biết lấy lòng rồi. Tôi nghĩ chỉ cần bình yên như vậy là đủ. Nhưng ai biết đâu được, ngày giỗ 100 ngày của bố tôi cũng là ngày mà đại hạn xảy ra. Còn nhớ, trong cái bữa 100 ngày của bố thì Đạt xuất hiện. Lúc ấy, mọi người còn đang uống bia rượu rồi ăn đồ nên làm gì có ai để ý đến thái độ của hắn. Hơn nữa, ai cũng tưởng là khách nên cũng không để ý cho lắm. Đợi đến khi nó ngồi xuống một bàn gỗ trên cùng, nó với cây thuốc lào xít một hơi. Trông nó lúc này chẳng khác gì một âu lão. Nó để râu, da nó sạm đen lại vì đi dầm nắng. Mặt nó còn bị một số vết thương. Tôi cũng không rõ là bị ngã hay bị đánh. Thân hình thì gầy trông như thằng nghiện. Mợ tôi vốn dĩ trước giờ là người kỹ tính nên hay quan sát. Vừa thấy cậu thanh niên này đã suy nghĩ. Ban đầu mợ tôi cứ tưởng là nghiện vào xin đều, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không đền nỗi. Lúc ấy mợ mới chạy ra chỗ tôi để hỏi. Quỳnh Anh này. Dạ, con nghe đây mợ. Mà nhìn cái thằng kia xem, có phải bạn mày không? Bạn nào ạ? cái thằng ngồi bàn gần đầu kia. Tôi đưa mắt nhìn theo cái chỉ tay của mợ, toàn thân tôi cứng đơ, hơi thở không còn đều, cả người dường như chết lặng khi thấy dáng vẻ và khuôn mặt ấy. Mợ nhận thấy cái vẻ khác lạ của tôi thì nhéo tôi một cái rồi nói: Quỳnh Anh, sao thế? Sao lại đơ hết người thế? Thế nó có phải bạn mày không? Tôi không còn nghe thấy lời mợ nói nữa, toàn thân như chết lặng, tai ù đi thấy rõ. Mợ lay lay tôi mấy lần tôi mới tỉnh. Vũ lúc này thế vậy ngó ra, biết là có chuyện lạ, bèn chạy ra xem xét tình hình. Mạnh Vũ nói: Có chuyện gì vậy mợ, Quỳnh Anh? Miệng tôi mấp máy: Anh, Đạt. Cái gì? Em vừa nói gì Đạt? Thằng Đạt. Vũ lúc này mới hiểu ra vấn đề, Đạt thì cũng đã nhìn thấy tôi và Mạnh Vũ. Anh ta đứng dậy đi đến chỗ hai bọn tôi và mợ. Vũ kéo tay tôi lại đằng sau lưng anh. Đạt cười, hắn nói: Lâu quá rồi không gặp, Quỳnh Anh, Mạnh Vũ. Vũ không tiếp lời, anh chỉ quay sang nói với mợ tôi cho mợ yên tâm mà rời đi. Đây là người quen của bọn con, mợ ở ra ăn với mọi người đi ạ, con và Quỳnh Anh sẽ tiếp. Thế mợ đi nhé. Đợi mợ đi xa một khoảng cách nhất định, Vũ mới ghé sát tai vào Đạt mà nói: Mày đến đây làm gì? Có chuyện gì tao với mày ra ngoài nói chuyện. Hôm nay nhà Quỳnh Anh có việc bận, tao không muốn ảnh hưởng. Mạnh Vũ à, tao không nói chuyện với mày, tao đến đây là để gặp con Quỳnh Anh. Sao mày cứ phải giấu nó sau lưng mày thế nào? Bảo nó thò cái mặt ra tao xem phát nào. Mày nên rời khỏi đây trước khi tao điên lên. Mày tưởng dọa được thằng này là ngon à? Tôi phía sau sợ hãi, chỉ dám bám chặt vào mép áo anh mà nói khẽ: Anh ơi, bình tĩnh đi, em biết tí nó, mình càng làm càng, nó càng dễ manh động. Vũ gật đầu, anh quay sang tiếp tục thương thảo với Đạt. Mày muốn gì? Nói đi. Tao muốn gặp Quỳnh Anh. Tôi bước ra trước mặt rồi nói: Anh Vũ, để em đi nói chuyện với nó. Tại vì hôm nay quan khách cũng nhiều, hơn nữa sợ Đạt nhỡ mồm mà nói ra những điều không nên nói, hắn mỏ tận tới đây chắc chắn phải có mục đích gì đó. Đạt nghe xong cười lớn là mọi người xung quanh chú ý. Tao đổi ý rồi, tao có nên kể cho hàng xóm họ hàng nhà mày biết thì quá khứ bên Nhật của mày không nhỉ? Vũ nói vào: Đạt, tao cấm mày. Thằng chó, tao cứ thích nói ấy. Trong lúc đôi co không kiềm chế được cảm xúc mà Vũ đã lỡ tay đấm mạnh một cái vào mặt Đạt. Hắn không kịp đỡ mà nằm lăn ra giữa sàn. Mọi người lúc này mới thực sự chú ý. Đạt máu mồm chảy xuống, miệng liên tục chửi thề: Mẹ thằng chó, mày dám đánh tao à? Mày đến đây nói chuyện tử tế tao tiếp, không thì cút. Mẹ kiếp, tao cho chúng mày chết hết bây giờ. Mấy ông chú thấy thằng Đạt dọa Vũ cũng định xông vào đánh cho nó một trận vì dám gây rối, nhưng bị Vũ can ngăn và nói sẽ tự giải quyết nên thôi. Tao với mày có gì ra ngoài giải quyết? Ở đây nhiều người lớn, mày không nể tao thì cũng nể mặt người lớn. Tao bảo chúng mày điếc à? Tao muốn giết người. Hắn nói vừa dứt câu thì tay hắn cầm cả cái ghế nhựa lao thẳng về phía Quỳnh Anh mà gằn lên: Quỳnh Anh, tao phải giết mày, giết chết mày. Vũ thế vậy nhanh chóng lao vào đỡ tôi. Bụp, cái ghế nhựa vỡ làm đôi sau khi Đạt đập thẳng vào bả vai trái của Vũ. Máu bắt đầu chảy thấm dần vào áo anh. Vết thương cũ ở bên Nhật vừa mới phẫu thuật lại xong, còn chưa kịp ăn da non. Anh đau đớn, tôi ngủ rủ xuống đất ôm anh mà sợ hãi. Còn về phía Đạt thì bị mấy ông chú nhà tôi la vào đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Cũng chẳng biết tình hình nó thế nào. Tôi gọi taxi chở anh ngay đến trạm xá gần nhà. Người ta sơ cứu qua rồi nói vết thương nghiêm trọng nên phải chuyển lên cấp tỉnh, cấp thành phố. Nhìn vết thương của anh, tôi lo lắm nên quyết định đưa anh lên hẳn thành phố. Lúc lên tới nơi thì anh cũng gục luôn tại chỗ. Tôi lại một mình nên cũng hoảng. Nghe bác sĩ bảo cái gì mà cái đinh ở xương bả vai bị nứt hay gì ấy. Tôi cũng chẳng hiểu. Tôi vừa lấy điện thoại mà gọi cho Hạnh. Hạnh nghe xong thì vội vàng chạy ngay tới. Còn ở nhà thì tình hình không khá khẩm là bao nhiêu. Mẹ thì lo, của bác chú gì vẫn hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra. Còn Đạt thì bị đánh một trận, vùng dậy bỏ chạy, không biết đang trong ngõ ngách nào. Hạnh vừa tới, tôi đã vội vàng kể lại sự tình cho nó nghe. Nghe tôi kể xong, nó cũng không ngạc nhiên là mấy. Hạnh nó bảo tôi ngồi xuống ghế ở dãy hải lang. Nó vào trước nói chuyện với bác sĩ. Bệnh viện này nó có người quen nên nó sẽ sắp xếp nhanh thôi. Mãi một lúc sau nó mới đi ra. Tôi đứng ngồi không yên mới chạy lại hỏi. Thế nào rồi Hạnh? Chị và em ra ngoài kia, em nói chuyện với chị. Hai chúng tôi chọn không gian khá yên tĩnh trong khuôn viên bệnh viện. Hạnh ngồi xuống, đôi mắt em ấy lạc đi trông thấy. Điều đó càng làm tôi hoang mang. Chị Quỳnh Anh này. Ơi, chị nghe. Thực ra cách đây vài hôm, Đạt có đến tìm em. Anh Vũ cũng biết điều đó, nhưng giấu chị. Lý do anh Vũ về Việt Nam gấp như vậy cũng một phần là vì lý do này. Em đã không nói với chị vì sợ chị lo. Bây giờ để xảy ra cơ sự này, em thực sự xin lỗi chị và gia đình chị. Hóa ra Vũ và Hạnh hai người đều biết sự xuất hiện của Đạt như đều giấu tôi. Tôi không trách vì tôi biết họ đều là muốn tốt cho tôi. Không sao, chị hiểu. Dù sao ân oán giữa chị và nó cũng không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết. Chỉ là bây giờ chuyện của chị làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người, thực sự chị không biết phải thế nào nữa. Từ gia đình rồi bây giờ đến Vũ đều bị liên lụy. Em còn một chuyện nữa muốn nói. Đừng nói với chị là lại liên quan đến hắn ta. Không, không phải liên quan đến Đạt mà là anh Vũ. Em nghĩ chị nên biết và cần biết. Được, chị nghe. Chị còn nhớ cái hôm mà chị ở sân bay em ra đón chị không? Chị vẫn nhớ. Thực ra trước đó vài hôm anh Vũ có liên lạc và nhờ em giúp đỡ. Ban đầu anh cứ giấu em, sau cùng cũng chịu khai là chị bị Đạt lừa. Anh ấy thương tình nên đã mang tới cảnh sát. Sắp tới sẽ bị trục xuất về Việt Nam nên đã nhờ em giúp đỡ và đón chị lúc ở sân bay. Cái đấy chị biết mà. Nhưng chị biết vì sao mấy ngày ở bên phòng giam giữ tạm thời bên Nhật anh ấy không đến thăm chị không? Chắc anh ấy bận, mới cả lúc ấy mối quan hệ của bọn chị không giống như bây giờ. Không phải đâu, Quỳnh Anh ạ. Anh Vũ sau khi cứu chị ra khỏi tay Đạt thì đã bị nó nhắm tới. Ngày sau cái hôm đưa chị đến cảnh sát ấy, thì đêm về anh ấy bị bọn thằng Đạt thuê người đánh đến chấn thương cả bả vai, phải đi bệnh viện cấp cứu. Mấy hôm trước lại phải nhập viện phẫu thuật lần hai. Vết thương chưa kịp lành đã về Việt Nam để gặp chị. Rồi hôm nay khi đỡ cái ghế cho chị thì đã vô tình chạm vào vết thương cũ. Em vừa vào gặp bác sĩ, họ bảo anh khó mà hồi phục lại, có khả năng hoại tử và liệt luôn nửa bả vai bên trái. Những lời Hạnh nói như vết dao đâm trực diện vào trái tim tôi. Hạnh, em nói dối phải không? Em không nói dối, tất cả đều là sự thật. Anh Vũ thực sự rất yêu chị. Chị thử hỏi xem, nếu anh ấy không yêu chị, không thương chị, thì anh ấy có cần phải làm nhiều điều để bảo vệ cho chị hay không? Em nói ra những điều đó không phải là em trách chị, chỉ là em muốn cho chị thấy rằng anh ấy thực sự yêu chị nhiều đến thế nào. Hóa ra người đàn ông lạnh lùng trước giờ là như vậy sao? Anh luôn lặng lẽ phía sau âm thầm mà giúp đỡ tôi như vậy. Ngay cả cái chuyện anh nói anh yêu tôi, anh cũng chưa một lần thổ lộ, nhưng anh đều công khai với mọi người. Anh hơn tôi 6 tuổi, trong khi tôi mới chỉ có 19. Vậy mà anh sẵn sàng chấp nhận một người từng bị lừa làm gái để yêu. Thực ra khi suy nghĩ về chuyện tôi và Vũ yêu nhau, tôi có một suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Tôi thử suy nghĩ xem một người con gái bị lừa làm gái liệu có xứng đáng với một người đàn ông bao dung và vị tha giống như anh không? Ban đầu tôi nghĩ đó là điều quá là hoang đường. Lâu dần chính vì trái tim ấm áp và chân thành đó khiến tôi rung động. Tôi biết mình không thể bỏ lỡ người đàn ông tốt như vậy. Những việc tôi làm anh đều biết, nhưng những việc anh làm tôi đều phải nghe qua miệng của người khác. Khi ở bên tôi, anh cũng không đề cập đến quá nhiều chuyện tương lai, vì anh biết trái tim tôi còn quá tổn thương để tính tiếp chuyện sau này. Tôi đã từng yêu một người bị người ta lừa làm gái, và rồi hôm nay tôi yêu anh, tôi lại làm anh tổn thương. Thực ra có đôi lúc tôi cứ hay tự hỏi lòng mình xem thử ra anh và tôi, đối phương ai mới là người có tình cảm nhiều hơn. Chưa giờ tôi cứ nghĩ tôi yêu anh nhiều hơn, nhưng sau khi nghe những lời Hạnh nói, tôi chắc chắn một điều, anh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Chỉ có điều cách yêu của anh lạ lắm, không hoa mỹ, phô trương, thậm chí chính miệng anh chưa bao giờ nói anh yêu em hay gì cả. Tất cả những gì anh làm đều thể hiện qua hành động. Mạnh Vũ, có lẽ kiếp này em nợ anh hơn cả một cuộc đời. Tôi ngồi tha thẩn một mình trên ghế đá ngoài bệnh viện. Hạnh đã rời đi từ lúc nào. Có lẽ con bé cũng khá thất vọng về bản thân tôi. Thực ra Hạnh hơn tôi nhiều tuổi, nhưng nó vẫn gọi tôi là chị vì nó bảo Quỳnh Anh là người anh Vũ thích nên em sẽ gọi chị là chị. Như thế mới thực sự tôn trọng. Chính Mạnh Vũ là người giúp tôi vực dậy tinh thần tốt như vậy, là người đã giúp tôi trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh anh ấy bước về phía tôi. Bây giờ hãy nói anh ấy có nguy cơ bị liệt nửa vai trái, tôi làm sao mà chấp nhận nổi đây. Tôi đứng dậy, cố gắng dặn bản thân không được phép rơi nước mắt. Những thứ cần làm bây giờ là phải làm trước. Yếu đuối rồi ai xem, ai an ủi. Bác sĩ cũng chỉ dám băng bó lại vết thương mà cũng không dám can thiệp nhiều. Nhìn anh nằm trong phòng bệnh, khóe miệng nhợt nhạt hẳn đi, da thì lại xanh xao trông thấy. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi chạm nhẹ vào bàn tay mà anh đã từng ôm tôi. Tôi khóc khi đối diện với anh, tôi không nghĩ mình có thể mạnh mẽ được nữa. Mạnh Vũ. Đến cái tên của anh, giờ tôi cũng chẳng còn đủ tự tin để gọi nữa. Mệt mỏi, mọi thứ xen lẫn trong cảm xúc của tôi lúc này là từ bỏ. Anh mệt lắm đúng không? Em biết anh mệt mà, tại sao lại giấu em? Tại sao không nói với em? Những điều em làm anh đều biết. Vậy tại sao những việc anh làm em đều phải nghe qua người khác? Thực sự cảm xúc lúc này không còn gì để diễn tả hơn nữa. Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ vết thương của anh vẫn đau lắm nên anh muốn nghỉ. Tôi cũng chẳng biết có cách nào để liên lạc với gia đình anh ở bên Nhật. Vô tình điện thoại anh được bác sĩ để trên bàn nhấp nháy phải tin nhắn. Ban đầu tôi không để tâm, nhưng biết đâu có thể tìm cách liên lạc được với gia đình anh, nên tôi đành đứng dậy cầm chiếc điện thoại đó lên. Điện thoại anh không đặt mật khẩu, màn hình là ảnh của tôi, khiến tôi càng xúc động hơn. Tin nhắn từ Messenger gửi đến, điện thoại anh vẫn để mạng, nhưng chỉ còn 20%. Số lượng tin nhắn từ một Facebook có tên Trang hiện lên rất nhiều. Nghe tên Trang có điều gì đó quen quen, tôi quay lại nhìn anh một hồi lâu một cách ngập ngừng, sau cùng vẫn quyết định nhấn vào phần tin nhắn để đọc. Một loạt tin nhắn bao gồm cả những tin nhắn từ tháng trước và rất lâu từ trước đó. Tôi đọc: Mạnh Vũ, anh định tránh em đến bao giờ? Anh lại về Việt Nam à? Vết thương của anh còn chưa đỡ, anh định đi đâu? Em sẽ nói với bố mẹ anh. Mạnh Vũ, quay về Nhật Bản ngay lập tức. Em gọi điện sao anh không nghe? Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh đang ở cùng với Quỳnh Anh sao? Anh nghĩ thế nào lại đi yêu một người đã từng làm gái chứ? Nếu anh không quay về Nhật Bản sớm thì em hứa sẽ về Việt Nam tìm anh bằng được. Hầu hết những tin nhắn đó Mạnh Vũ ít khi trả lời, hầu như chỉ hiện lên hai chữ đã đọc. Tuy nhiên có một dòng tin nhắn mà anh trả lời lại cho cô gái tên Trang kia khiến tôi không thể không rời mắt. Em hỏi vì sao anh lại yêu Quỳnh Anh ư? Vì Quỳnh Anh cô ấy không giống em. Anh yêu cô ấy vì cô ấy chính là cô ấy, chứ không phải ai khác. Đúng, Quỳnh Anh vẫn hồn nhiên mà ngây thơ như vậy đấy. Đó là tôi của ngày trước. Còn bây giờ vẫn vậy. Chỉ là sau khi quen Mạnh Vũ thì càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn thôi. Thậm chí lúc yêu anh đến giờ, tôi chẳng nhớ là mình đã cười bao nhiêu lần. Nước mắt từ đó cũng rất ít khi rơi. Ngồi suy nghĩ một lúc, tôi mới mạnh dạn chụp một bức ảnh Vũ đang nằm viện gửi cho cô gái tên Trang với dòng nhắn: Xin chào bạn, Mạnh Vũ vừa gặp một chấn thương, hiện giờ Vũ đang nằm trong phòng 2, khu A, khoa chấn thương Bệnh viện X Hà Nội. Chỉ mất khoảng 1 phút để cô gái hồi âm lại: Xin hỏi ai đang cầm điện thoại của Vũ đấy ạ? Có thể nói tình hình cụ thể cho tôi nghe không? Bàn tay run run của tôi gõ từng chữ. Xin lỗi, tôi không phải quen biết người bạn này của cô. Cô đang ở Nhật Bản đúng không? Nếu cô cảm thấy lo lắng cho anh ta thì có thể về Việt Nam một chuyến được không? Hoặc là cô có thể liên hệ gia đình của anh ấy hộ tôi được không? Người đang nhắn tin với tôi là trai hay gái vậy? Do dự một lúc tôi mới trả lời lại. Tôi là con trai. Vậy tại sao bạn lại biết tôi và gia đình Vũ đang định cư ở bên Nhật vậy? Đúng thật là tôi có nói hơi quá, cũng chỉ vì muốn cho chàng biết mà giúp anh ấy thôi. Nếu cứ nhắn qua nhắn lại thế này, e rằng sẽ bị phát hiện mất. Xin lỗi, tôi chỉ có thể nói được thế thôi. Mọi chuyện mong cô giúp đỡ. Quỳnh Anh là cô phải không? Tôi như giật mình khi thấy dòng chữ mà Trang gửi ở Messenger. Đúng là Trang đã hiểu đúng và nghĩ đúng về đối phương đang nhắn tin với cô ấy. Tôi chỉ đọc cũng không có ý muốn trả lời lại. Tình hình của anh hiện tại, nếu về Nhật Bản mà tìm được phác đồ chữa trị phù hợp thì không chừng sẽ khỏe lại nhanh chóng. Tôi đặt điện thoại về vị trí cũ, sau cùng nhìn anh lại một lần cuối, rồi ra bến xe bắt tạm một chiếc xe khách về trưa. Sau cùng nhìn anh lại một lần cuối, rồi ra bến xe bắt tạm một chiếc xe khách về quê. Về đến nhà trời cũng đã sâm sẩm tối, giảm một trong ngày của bố thì đã dỡ, họ hàng cô bác cũng về thừa thớt, số còn lại chỉ còn anh em bạn dì thân thiết. Vừa thấy tôi, họ đã lao vào hỏi rủn rập, khiến tôi không thể trả lời. Chuyện xảy ra thế nào rồi? Thế thằng Vũ có sao không? Bị nó cho cả cái ghế vào lưng thế cơ mà. Thế không mấy mũi. Cái thằng lúc trưa là thằng nào? Nó có quan hệ gì với mày hả Quỳnh Anh? Hay nó là côn đồ chưa xích mích với thằng Vũ? Tôi nhìn xung quanh, thậm chí không còn được một lời hỏi thăm. Tôi thở dài, cố gắng gượng trả lời qua loa cho xong. Hiện tại cháu rất mệt, mọi người làm ơn đừng hỏi nữa được không? Hôm nay mọi người vất vả rồi ạ. Cháu cũng xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Cháu xin phép lên phòng trước ạ. Mẹ tôi đứng từ xa nhìn bóng lưng tôi rời đi, ánh mắt chất chứa nỗi lo lắng không hề ít. Đợi tới khuya, khi không gian đã trở nên im ắng, tôi mới xuống nhà. Mùi hương, nhang khói vẫn còn thoang thoảng dư âm. Tôi lay thái dương, lòng trở dạ ra ngoài phòng khách uống cốc nước cho tỉnh táo, thì thấy mẹ thức ở trong phòng thờ. Mẹ ngồi đó, mắt cứ nhìn lên bàn thờ có di ảnh của bố mà đăm chiêu suy nghĩ. Tôi bước vào. Mẹ, sao giờ này mẹ còn ở đây? Mẹ không nói, cũng không nhìn tôi. Mẹ xoay người, cô lấy thêm một đoạn hương phòng để thay đoạn hương đã hết. Xong xuôi mẹ mới quay ra nói. Quỳnh Anh, ra ngoài ban công, mẹ có chuyện muốn nói. Tôi ra trước, mẹ ra sau. Cái sương lạnh của buổi đêm làm tôi chưa kịp thích ứng. Tôi xoay người về hướng mẹ, cố gắng dõi theo nét mặt. Mẹ nói như sắp khóc. Quỳnh Anh, nói cho mẹ biết, con và cậu thanh niên sáng nay đến gây rối có quan hệ gì? Cả Mạnh Vũ, hai đứa giống mẹ có điều gì đúng không? Như bản năng sợ bị phát hiện, tôi quay người cố lấy lại tinh thần và tiếp tục nói dối. Tôi sợ, sợ mẹ phát hiện ra cái sự thật mà tôi không muốn nhắc lại. Dạ, cậu ta chưa có hiểu nhầm đôi chút với con và anh Vũ thôi. Chúng con sẽ giải quyết sau. Nên mặt mẹ như khá thất vọng với lời giải thích của tôi thì phải. Mẹ tiến lại về phía tôi. Nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói sự thật, nhanh lên. Hiểu lầm nhỏ mà người ta đến tận nhà mình để làm loạn à? Con... Quỳnh Anh, nếu con còn nói dối mẹ thì mẹ sẽ từ mặt con ngay từ giây phút này. Cuối cùng, lời dọa ấy của mẹ khiến tôi chấp nhận mà nói ra sự thật. Tôi quỳ xuống, hai tay buông thõng, hai hàng nước mắt khẽ rơi, giọng nói kể lên nấc từng hồi liên tục. Cuối cùng, cái quá khứ bị người yêu lừa làm gái ở bên Nhật đã đến tai mẹ tôi. Mẹ tôi cũng đã biết. Mẹ nghe xong, toàn thân bất động, đủ thấy rõ mẹ sốc như thế nào. Mặc tôi quỳ ở đó, mẹ không nói mà đi vào thẳng trong nhà. Tôi nhìn theo bóng mẹ mà bất lực khóc. Làm cha làm mẹ, khi con gái bị lừa phải ngủ với đàn ông thì có ai mà chấp nhận nổi. Tôi không biết mẹ sẽ chịu và tiếp nhận cú sốc này ra sao đây. Mẹ, con xin lỗi, con là đứa con gái bất hiếu. Mẹ thất vọng về con lắm phải không? Mẹ chửi con đi, thậm chí mẹ giết con đi cũng được. Đến hiện tại, bản thân tôi còn cảm thấy ghê tởm tôi nữa là người khác. Thực sự trong tận đáy lòng, tôi vẫn không thể chấp nhận cái quá khứ đã từng đi làm gái. Dù có bị ép, bị lừa đi chăng nữa, cũng chẳng thể phủ nhận một điều rằng tôi đã từng làm gái. Đến tôi cũng không thể chấp nhận, thì đừng nói đến việc người khác nghe xong sẽ chấp nhận, đặc biệt là mẹ của tôi. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng không đổ lỗi cho số phận. Tôi trách và đổ lại cho chính con người mình, sao lúc ấy lại ngu dại đến mức như vậy. Nhưng cuộc đời mà, sai có thể làm lại, nhưng mà mãi mãi không thể trọn vẹn. Mọi chuyện đến với tôi một cách dồn dập và vội vàng, khiến tôi không thể nào tiếp nhận. Ngay từ sáng sớm, tôi đã ra khỏi nhà để mẹ đỡ khó xử. Có lẽ mẹ đang giận tôi lắm, giận tôi vì đã nói dối nhiều đến như vậy, giận tôi vì đã từng tự mình quyết định một quá khứ không mấy tốt đẹp. Tôi bắt xe sớm lên thành phố chỗ bệnh viện mà Mạnh Vũ đang nằm. Không biết là anh đã tỉnh lại chưa? Thật ra có y tá chăm sóc hết rồi, cũng như Hạnh còn ở đó, nên tôi mới yên tâm mà về nhà. Hạnh thì vẫn còn giận tôi, nên nó cũng không thèm nhắn tin hay gọi điện. Đi đến giữa đường thì xe bị hỏng, nên hành khách phải đợi để sửa. Mất công trả tiền rồi, giờ bắt xe khác cũng được thôi, nhưng mà làm gì có. Hơn nữa toàn là trái tuyến, nên đành phải đợi xe hơn 2 tiếng mới sửa xong. Cũng gần 10 giờ sáng khi mới lên tới Hà Nội. Bệnh viện hôm nay đông đúc hơn hôm qua, khiến tôi tìm phòng bệnh của Mạnh Vũ hơi khó, dù có số phòng của anh. Vừa thấy bóng Hạnh từ xa xa, tôi đã vội chạy lại hỏi. Hạnh vừa thấy tôi thì ánh mắt biến sắc, thay đổi lạ thường. Nó ra dấu bảo tôi im lặng. Sau cùng nó chạy ra kéo tôi đi ra khoảng một đoạn cách phòng bệnh của Mạnh Vũ. Tôi khá bất ngờ trước hành động của nó. Gì thế Hạnh? Ra ngoài ghế đá kia với em một lát. Mà rốt cuộc có chuyện gì? Cứ ra đây với em thì em nói. Ra đến hơi, Hạnh nói thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng thay mình giải thích cho tôi nghe. Chị biết ai đến thăm anh Vũ không? Ai? Chị biết làm sao được? Mẹ anh đấy, và thêm một con bé láo xược đi cùng. Em chắc chắn chứ? Họ mới đến lúc em vừa mới đến được tầm 10 phút. Bà mẹ có vẻ hiền lành điềm đạm, nhưng cái con bé đi cùng hỗn lắm. Không phải chửi tục hay gì, nhưng mà cứ lửa em. Cô gái đi cùng tên Trang phải không? Hình như là thế, mà sao chị biết hay thế? Chị đã nhờ cô ta thông báo với gia đình Vũ bên Nhật. Chị không ngờ rằng họ lại sang đây nhanh đến như vậy. Chị liên lạc bằng cách nào? Chị lấy điện thoại của anh Vũ. Vâng, em hiểu rồi. Mà anh Vũ tỉnh chưa em? Anh ấy tỉnh rồi chị. Từ đêm qua, em nghe y tá bảo thế. Sáng nay em đến thì anh ấy hỏi chị đâu. Em bảo chị về nhà lấy ít đồ. Em còn tưởng chị sẽ ở lại chăm sóc anh ấy chứ. Hạnh à, Quỳnh Anh, mỗi lần chị gọi tên em thế này là em sợ lắm đấy. Mẹ chị biết hết rồi. Biết cái gì cơ? Biết chuyện chị ở bên Nhật bị Đạt lừa làm gái, sau đó trốn được bị trục xuất về Việt Nam ấy. Hạnh như sốc tột độ, nó một mực không tin vào lời tôi nói. Chị đừng đùa em kiểu như thế nha, em giận hơn hôm qua đấy. Chị nói thật, mà ai nói mẹ chị biết, đừng nói với em là thằng Đạt. Không, là chị nói. Sao chị lại nói? Mẹ chị nghi ngờ, chị nhất định phải nói em ạ. Dù đau lòng nói ra nhẹ hơn, chẳng ai có thể giấu mãi một bí mật cả. Và chị đã nói và thừa nhận với mẹ chị mọi chuyện. Chắc mẹ chị giận chị lắm. Có phải hôm qua chị khóc cả đêm không? Nhìn mắt chị là em biết rồi. Dù sao em cũng mong chị phải thật mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện. Chị sẽ cố gắng, chỉ là không phải bây giờ. Về phía Vũ, mẹ anh và Trang đã có mặt ở bệnh viện. Có lẽ họ đang làm thủ tục xuất viện để đưa Vũ về Nhật Bản điều trị sớm thôi. Trang thì vẫn còn nghi ngờ, cứ đưa mắt nhìn xung quanh. Mẹ Vũ thì vẫn thắc mắc lý do vì sao anh về Việt Nam nhiều lần như vậy. Nhưng thấy anh trong tình trạng như này, bảo cũng không muốn hỏi. Hơn nữa, anh cũng lớn rồi, chỉ là lâu nay được sống thoải mái bên ngoài nên bà không để ý mấy. Này bị thương nặng như vậy, việc mẹ anh bắt anh về Nhật là điều chắc chắn. Hạnh đi vào. Cháu đã nói với bác sĩ, Đợi tình hình 2-3 ngày tới ổn hơn là có thể lên máy bay về Nhật được rồi ạ. Mẹ anh trả lời một cách hiền hậu. Bác cảm ơn. Chàng thấy thế nói thêm vào. Anh Vũ bị như này hẳn là có nguyên nhân. Hạnh ghét Chàng ra mặt. Vậy cô thử hỏi anh Vũ đi. Mắc mớ gì trách móc tỏ thái độ với tôi. Cô đúng là... Đúng cái gì? Đây không phải bệnh viện, tôi đã cho cô mấy bạt tai rồi. Vũ nhàn mặt tỏ ý nhắc nhở. Hạnh và Trang, hai người ra ngoài một chút được không? Anh muốn được yên tĩnh một lát, cả mẹ nữa. Nói xong họ dần dần rời đi, bỏ lại không gian cho Vũ. Một lát sau, điện thoại Vũ rung lên. Nói thật bây giờ anh cũng khá khó khăn trong việc cử động nên là cẩn thận vẫn hơn. Nhưng khi vừa nhìn thấy dãy số quen thuộc của tôi là anh vội nhấc máy. Alo, Quỳnh Anh, em đang ở đâu? Sao không đến thăm anh? Anh tỉnh rồi đúng không? Anh có đau lòng không? Vết thương chắc không ổn chút nào đâu nhỉ? Anh đang hỏi, sao em không trả lời? Thì em cũng đang hỏi anh mà. Vết thương của anh ổn, nhỏ thôi mà. Giờ đến lượt em trả lời anh. Sao anh lại nói dối em? Nói dối? Chuyện về vết thương, em đã nghe Hạnh nói cả rồi. Anh đừng giấu em nữa. Anh xin lỗi, chỉ là anh sợ em lo. Anh thực sự còn ngốc hơn cả em đấy. Mạnh Vũ ạ, đau thì phải nói cho em nghe chứ. Từ bây giờ có chuyện gì anh nhất định sẽ nói. Chỉ là bây giờ muốn em đến thăm, có được không? Em nhất định sẽ đến, nhưng bây giờ em đang bận chút chuyện. Đợi em một chút nữa thôi. Chuyện gì không nói được với anh sao? Hay là thằng Đạt nó lại đến gây cản trở cho em? Không, nó không làm gì em hết. Nhà em có chút chuyện riêng thôi. Chuyện nhỏ nên anh đừng quan tâm. Bây giờ việc quan trọng nhất là em phải cố gắng quay lại Nhật Bản để chữa trị vết thương. Sao em lại biết chuyện anh sẽ quay lại về Nhật Bản? Có phải em đang ở quanh bệnh viện không? Nếu em ở bệnh viện thì em sẽ đến thăm anh. Việc gì phải nói chuyện qua điện thoại này chứ? Anh không tin em sao? Anh tin. Vậy nhớ phải ăn uống cẩn thận, uống thuốc và nghe lời bác sĩ đó, biết chưa? Khi nào gặp em nhất định phải đẹp trai hơn đấy. Anh nhớ rồi, mà giọng em lạ quá, có phải đang khóc không? Không, em bị cảm tí thôi, nước mắt đâu mà khóc chứ. Mà anh nghỉ ngơi đi nhé, em cúp máy đây, em sẽ đến thăm anh sau. Anh sẽ đợi em. Vừa cúp máy cũng là lúc tôi gục mặt xuống mà khóc. So với việc gặp anh, đối diện với anh, em ngồi đây khóc một mình có khi còn ổn hơn. Có những chuyện dù khó khăn đến mấy cũng phải đưa ra sự lựa chọn. Đau lòng hơn nữa, giờ đây người tôi yêu nhất đang nằm đó mà tôi chỉ biết đứng đây mà khóc lóc như vậy. Thử ra với cô gái 19 tuổi như tôi, tiếp nhận nhiều chuyện đau lòng sẽ khiến bản thân vô cùng căng thẳng. Nhưng tôi vẫn mạnh mẽ đấy thôi. Bản thân tôi cũng chẳng biết bây giờ phải đi đâu và về đâu nữa. Mọi thứ thực sự quá sức tưởng tượng. Tôi đang rất sợ hãi về những thứ đang vây quanh xung quanh mình. Bản thân tôi đang cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại. Thực sự mà nói, tôi đang muốn buông bỏ Mạnh Vũ, buông bỏ tình yêu dù biết không có cái kết có hậu. Tôi có gọi điện nhờ Hạnh một việc. Tối nay chị muốn gặp Vũ, em có thể giúp chị không? Chị muốn em giúp như thế nào? Em hãy hẹn anh ấy ra phía sau khuôn viên bệnh viện hộ chị. Hãy giúp chị. Đừng để cho mẹ anh ấy và Trang biết. Cái này hơi khó, nhưng em sẽ nhắn lại với anh ấy. Sao chị không trực tiếp liên lạc? Chị xin lỗi. Không sao, em sẽ giúp. Tôi đợi Vũ từ lúc ấy đến tối, bằng một cách liên lạc nào đó mà Hạnh đã giúp được tôi. Mạnh Vũ bên bả vai vẫn được băng bó vết thương. Dù biết anh đau mà phải ra gặp tôi thế này khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng biết làm sao bây giờ, mọi thứ dường như quá khó khăn với tôi. Vừa thấy tôi, Vũ đã nở một nụ cười không thể tươi hơn. Sao vào thăm anh, không vào trong phòng mà lại hẹn ra đây vậy? Tôi không nói chỉ nhìn anh. Tôi đưa đôi tay về vẫy, ý bảo anh ra ngồi cùng tôi. Anh ngồi xuống, tôi giấu tay ra phía sau nắm chặt vào vạt áo. Tôi cắn chặt môi để cho mình không được bật khóc. Nhìn anh thế này tôi xót lắm. Thương anh mà không biết làm thế nào. Anh thành ra như thế này cũng là do tôi mà ra cả. Vết thương anh còn đau không? Đau lắm. Em xin lỗi. Sao em lại xin lỗi? vì tại em mà anh mới bị thương. Ý anh không phải vết thương ở bả vai. Anh còn vết thương ở đâu nữa sao? Ừ, có một chỗ còn đau hơn ở vai. Tôi đưa mắt sang nhìn anh một cái lo lắng. Đâu, cho em xem nào. Đây. Mẹ Vũ lấy tay tôi đặt lên trái tim của anh ấy. Anh đau ở đây. Vì ở đây có em nên anh thấy đau đúng không? Đau vì em đã bỏ mặc anh. Em đang ở đây mà. Ừ, vì bây giờ em có mặt ở đây nên nó tạm ổn và không đau nữa rồi. Anh còn đùa em được nữa, có biết em lo lắm không? Được rồi, lần sau anh không trêu em thế nữa. Tôi bắt đầu lảng sang chuyện khác, ánh mắt hướng về phía bầu trời đầy sao lấp lánh kia. Bầu trời đêm hôm nay có vẻ đẹp hơn hôm qua, anh nhỉ? Vì hôm nay có em ở đây ấy. Anh ngôn tình quá đi. Anh chỉ ngôn tình với mỗi em thôi. Mạnh Vũ. Ừ, anh nghe. Mỗi ngày em đều có một suy nghĩ, liệu tương lai của anh có em hay không? Sao em lại nghĩ vậy? Tất nhiên bây giờ sau này tất cả đều là em. Nhiều lúc em cũng nghĩ là tại sao mình có thể gặp được người tốt như anh. Vì em là một cô gái tốt nên em xứng đáng nhận những điều ấy. Tự nhiên bây giờ em muốn trở thành một cô gái có tính cách xấu. Em hôm nay lạ quá, nói gì anh không hiểu gì cả. Sao điều này lại khó khăn đến thế? Quỳnh Anh, nhìn anh, rốt cuộc em muốn nói điều gì? Anh có thể thấy em đang cố gắng thế nào đúng không? Anh biết. Em rất sốc khi biết anh bị thương vì em. Anh phải chịu đau đớn vì em bao lâu nữa đây? Quỳnh Anh. Ngày tháng qua, cuộc đời em là một cuộc đấu tranh. Cũng chỉ vì có anh mà nó mới trở nên rực rỡ như vậy. Em đừng nói nữa. Nếu anh là em, anh sẽ cảm thấy thế nào đây? Nếu em hẹn anh ra đây để nói những lời như vậy thì anh không muốn nghe. Nếu những ngày tháng đau khổ này đến với anh thì sẽ như thế nào? Nếu anh suy sụp như em đã từng thì liệu anh có hiểu được không anh? Tất cả những nỗi đau quá khứ cứ chôn vùi em. Đến một lúc nào đó, anh đến rồi lại khiến trái tim em như muốn nổ tung. Em cần anh biết đến nhường nào. Nếu em là anh thì em sẽ chỉ yêu một mình bản thân mình thôi. Em đang muốn nói điều gì? Quỳnh Anh, đừng nói là em muốn từ bỏ anh. Thật ra, có đôi lúc trái tim em vụn vỡ không ngừng rơi xuống vực sâu đầy nỗi buồn kia. Em đã từng rất sợ hãi với những thứ xảy ra xung quanh mình. Chúng ta đã đi được tới đây không phải là một điều dễ dàng gì, em biết mà. Em biết, anh bảo anh tin em sẽ hạnh phúc khi em phải lòng một ai đó thôi. Anh nói dối vì em chỉ biết có tình yêu là được dõi theo anh từ phía sau mà thôi. Nếu anh là em, anh sẽ thế nào? Nếu những ngày tháng điên cuồng này đến với anh thì sao? Em muốn nghe câu trả lời từ anh thật sao? Anh có biết những ngày qua em thế nào không? Anh có biết rằng trái tim em ngày càng trở nên tan nát không? Em có cảm giác như trái tim đang dần chết đi vậy. Em đang nghĩ là em có thể để anh ra đi sao, Quỳnh Anh? Người ta nói rằng bản thân mình sẽ hạnh phúc khi mình có thể yêu một ai đó. Nhưng thứ tình yêu này khiến em luôn phải dè dặt, phải luôn nhìn anh từ phía sau. Đủ rồi, Quỳnh Anh à. Em biết là những câu nói của em sẽ chẳng nhận được câu trả lời từ anh. Phải khó khăn biết mấy để em có thể chạm vào tình yêu của anh. Nhưng bây giờ em cảm thấy kiệt sức, không muốn hy vọng gì nữa. Em nghĩ rằng mình không thể tiếp tục với anh, với tình yêu này được nữa. Vậy điều em muốn nói với anh hiểu rồi. Anh cứ như vậy là em vui rồi, không níu kéo em, không năn nỉ em. Vì anh tôn trọng em. Anh hãy sống thật tốt nhé. Em cứ thế để anh như vậy mà đi hay sao? Đó là cách duy nhất em có thể làm ngay lúc này. Em có thể ở lại với anh một lúc thôi, được không? Xin em đấy. Em đã làm sai nhiều như vậy, em nghĩ mình nên đi. Anh mà cứ như thế này, em sẽ không nỡ mà rời xa anh mất. Buông bỏ đôi tay của Mạnh Vũ ngay lúc này có lẽ là điều đau lòng nhất tôi làm. Khoảnh khắc như vậy, mùa trời đêm đẹp như vậy, chỉ tiếc rằng bây giờ tôi đã rời xa anh. Vì một lý do nào đó, dường như anh ấy đã hiểu tất cả. Buông bỏ anh chẳng bao giờ là một điều dễ dàng. Tôi bắt chuyến xe cuối cùng còn lại ở bến để về quê. Trên đường chỉ còn vài hành khách thừa thớt đang mệt mỏi chờ đợi giờ về nhà. Còn tôi chỉ muốn chuyến xe này cứ chạy mãi, đừng dừng tại một điểm nào đó là được. Tôi biết chạy trốn không phải là một việc làm tốt, nhưng ít ra trong hoàn cảnh lúc này của tôi, nó cũng có ít tác dụng. Mỗi một ngày, tôi đều tự lấy một niềm vui làm động lực sống cho bản thân mình. Nhưng dạo gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, khiến tôi không còn chuyên tâm vào bản thân nữa. Mẹ, Vũ, gia đình, tình yêu cũng cứ thế mà chống lại tôi như cái cách mà những nỗi đau quá khứ gợi lại vậy. Giả như mình cứ như một đứa trẻ, chẳng bận lớn, chẳng bận trưởng thành, chẳng bận buồn, chẳng bận khóc, như vậy thì tốt biết mấy. Có nhiều người khinh thường tôi, bỏ mặc tôi, nhưng một cách nào đó tôi lại không oán hận họ. Cuộc đời này gặp gỡ ai, bỏ lỡ ai đều có sự sắp đặt. Cứ thế, tôi bật khóc như một đứa trẻ con bị mẹ mắng. Cảm xúc sổ nén, những giọt nước mắt rơi xuống khóe môi mặn chát. Tôi tự mình đấm vào lồng ngực của mình để oán trách bản thân. Tại sao bản thân không mạnh mẽ mà vượt qua cái ám ảnh gọi là quá khứ? Tôi thật tệ đúng không? Tôi xấu xa đúng không? Tôi yếu đuối đúng không? Tôi đáng chết lắm đúng không? Chiếc xe ô tô trong đêm dừng lại tại điểm cuối. Tôi mệt nhọc bước xuống, nhìn xung quanh yên ắng đến lạ thường. Xe đi, bỏ lại mình tôi ở đó. Nói thật, giờ tôi cũng chả biết đi đâu nữa. Về nhà, tôi phải đối diện với mẹ tôi thế nào đây? Tôi ngồi sụp xuống đất. Một ánh đèn pin le lói trong bóng tối dần dần sáng. Một bóng người phụ nữ bước về phía tôi. Tôi cố không nhìn, nhưng những bước chân ngày càng đến gần khiến cho tôi chú ý. Tôi ngẩng mặt lên, là mẹ. Mẹ không nói gì, chỉ nhìn tôi. Bà cúi xuống, hai tay tự động cầm túi đồ mà tôi để dưới đất. Bà quay người lặng lẽ bước đi. Tôi ngồi đó không nói, chỉ dõi theo bóng mẹ. Trong không gian im lặng, mẹ tôi từ xa nói vọng lại. Về nhà thôi. Tôi như chết lặng khi nghe những lời nói đó. Mẹ vừa nói chuyện với tôi. Tôi đứng bật dậy, cố chạy cho kịp mẹ. Về đến nhà, không khí căng thẳng vẫn còn. Mẹ không nói, đi thẳng vào trong nhà cất đèn pin vào tủ đồ. Tôi vừa định cất lời thì đã bị mẹ ngăn lại. Khoan, đừng nói gì cả. Muộn rồi, lên nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Giờ mẹ vẫn chưa muốn nghe con nói chuyện. Tôi chỉ dám gật đầu, đến một câu vâng tôi cũng chẳng dám nói. Tôi lên nhà, cả đêm tôi chẳng thể chợp mắt. Liệu tôi ngủ rồi, khi ngày mai thức dậy, mọi chuyện sẽ chỉ là mơ thôi đúng không? Hay sẽ lại có chuyện gì khác xảy đến? Ngay cả trong mơ, những cơn ác mộng không thôi bám giết lấy tôi. Ngay cả trong mơ, tôi cũng khóc. Ngay cả trong mơ, tôi cũng bị tổn thương. Ngày dài chuyển dần sang đêm tối, tôi cảm thấy bản thân mình gần như kiệt sức. 3 giờ sáng, một bóng người trong bóng tối ở một địa điểm không được xác định, đang cầm trên tay một chiếc điện thoại. Đôi tay nhanh nhẹn gửi một đoạn video cho ai đó. Video ấy được người bên đầu dây tiếp nhận. Đoạn video chứa một vài cảnh nóng nhạy cảm đã được lan truyền khắp trang mạng trực tuyến. Chẳng mấy chốc, đoạn video có sức lan tỏa khắp cộng đồng mạng. Cư dân mạng sôi sục bắt đầu đi tìm nhân vật nữ chính có trong đoạn video. 6 giờ sáng. Như thường lệ, sau khi thức dậy, hãy mở điện thoại vào Facebook để xem một số thông tin. Một đoạn video đã được cộng đồng mạng chia sẻ một cách chóng mặt. Như tò mò, hãy ấn vào xem thử. Dù đã được làm mở nhân vật nam có trong video, nhưng nhân vật nữ chính mà lại hiện vô cùng rõ. Hãy nhanh mắt, cô có thể nhận ra ai là người trong đoạn video kia. Đúng, Quỳnh Anh, là tôi. Đạt trước đây đã từng nói, nếu nó không làm hại được tôi thì nhất định sẽ đăng đoạn video. Đó không phải là lời đe dọa, giờ đây đã thành sự thật. Hạnh bàng hoàng, điều nó lo lắng nhất lúc này chính là việc tôi có thể thấy video đang lan truyền trên mạng. Việc như vậy sẽ ảnh hưởng đến tôi vô cùng nhiều. Không chần chừ, nó nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Mạnh Vũ. Phải đến cuộc thứ 5 Vũ mới nhấc máy. Ngày mai anh sẽ quay lại Nhật nên sẽ cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ cần thiết. Có việc gì gọi cho anh sớm vậy? Anh không biết chuyện gì thật sao? Chuyện gì mới được? Đoạn video của chị Quỳnh Anh bị đăng lên mạng từ đêm hôm qua rồi. Em nói cái gì? Em đang hoang mang lắm. Em sợ chị ấy biết rồi không chịu nổi mà sốc, nghĩ quẩn ấy. Em đi tìm Quỳnh Anh trước đi. Anh sẽ lo liệu rồi đến sau. Sáng ra, tôi đã thấy vô số người đứng trước nhà tôi để chỉ trỏ này nọ. Tất nhiên tôi cũng không bận tâm. Bỗng nhiên tôi nghe thấy đoạn đối thoại của mẹ và một người hàng xóm. Sáng nay em vừa xem xong video lộ cải nóng. Con nhà em nó cho xem, nó bảo giống chị Quỳnh Anh. Mà em xem giống thật. Cũng mày che phải cái bộ phận nhạy cảm chứ không ghê chết. Thế cái Quỳnh Anh nhà chị đâu? Có phải nó không? Em lo mới sang hỏi. Mẹ tôi thấy vậy mà tuy bìa sắc nhưng vẫn cố không thể hiện ra ngoài, cố gắng nói. Cha cô nhầm rồi, hôm nay nhà tôi có việc bận, xin cô và mọi người về cho. Chị xem lại chứ em thấy giống lắm. Tôi nghe loáng thoáng, đoạn video nào cơ? Lúc đó tôi mới nhớ ra đoạn video mà Đạt trước đây đã từng đe dọa tôi. Tôi giật mình chạy vào trong nhà, vội lấy điện thoại lên mạng để tìm. Đúng, chỉ xác người trong video đó là tôi. Và người đàn ông che mặt đó là một trong những vị khách mà tôi đã từng bị Đạt ép làm khách. Toàn thân tôi cứng nhắc, tôi sốc, tôi như phát điên. Tôi ném chiếc điện thoại bay ra xa rồi hét lên trong vô vọng. Không! Mẹ tôi thế vậy nhanh chóng chạy vào nhà. Quỳnh Anh, con làm sao vậy? Video ấy, không! Như đoán trước được sự việc, mẹ tôi cố gắng dùng mọi sức lực để trấn an tôi. Bản thân tôi lúc ấy tự nhiên không tự chủ, tâm trí như phát điên. Bình tĩnh lại đi Quỳnh Anh. Không, con muốn chết. Tôi cứ thế ngồi sụt xuống khóc như một con ngốc. Thực sự bây giờ mọi chuyện xảy ra đã quá sức chịu đựng. Tôi đẩy mẹ ra phía xa, ánh mắt một màu vô vọng bước lên phòng rồi đóng chặt cửa. Bây giờ có lẽ đây là cách tốt nhất khiến tôi bình tâm trở lại. Cả không gian kìm hãm bản thân tôi, thậm chí tôi còn dám nhìn lại bản thân mình trong gương thêm lần nữa. Tự nhiên cảm thấy nhớ bố, muốn đến một nơi xa tìm bố, muốn tìm đến những cảm xúc bình yên nhất. Quỳnh Anh, một cô gái bé nhỏ chỉ mới gần 20 tuổi đầu thôi mà. Đúng, Quỳnh Anh là tôi, là cô gái đã bị người yêu lừa làm gái, để rồi ngày hôm nay phải gánh chịu hết tất cả những hậu quả trong quá khứ. Người ta cứ luôn miệng nói, đừng bao giờ sống trong cái quá khứ, phải hướng tới hiện tại và tương lai. Nhưng có bao giờ người ta nằm trong cảm xúc của tôi không? Nếm trải đau khổ và hạnh phúc nhiều nhất cũng là tôi. Đã quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ. Tôi cố nhắm mắt lại, nghĩ lại những chuyện đẹp đẽ nhất đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Từng ký ức như ngọn gió nhẹ nhàng bình yên thổi thoáng qua một cách chớp nhoáng. Tôi kéo trong ngăn bản ra một tập giấy bút, đôi tay khẽ run run xé từng mẩu giấy to bằng bàn tay để viết. Xong xuôi, tôi mới gặp Phương khóc rồi để lại phía học bàn. Tôi đứng trước gương, cổ lao đi đôi mắt vẫn còn đẫm lệ để chỉnh lại quần áo đôi chút. Tôi đi xuống nhà, mẹ ở dưới phòng khách đợi tôi. Tôi mỉm cười. Con không sao rồi, Hạnh vừa gọi điện cho con. Con đi ra ngoài gặp nó giải quyết một số việc, xong con sẽ về ngay. Mẹ sẽ đi cùng con. Không sao đâu mẹ, con ổn mà, mẹ nhìn này. Tôi nở một nụ cười không thể tươi hơn để giấu đi nỗi đau trong lòng kia đi. Nghe tôi nói vậy, mẹ cũng không muốn gây áp lực lên tôi mà ngăn cản. Tôi bước đi, trong lòng nặng trĩu. Con nhất định phải về mà. Tôi chỉ cười mà không đáp lại lời nói của mẹ. Đáy lòng nặng trĩu cứ thế rời khỏi nhà. Bây giờ tôi có một suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Trời lúc này vẫn còn sáng. Hôm nay tôi đoán sẽ là một ngày mưa. Trời vẫn hơi âm u. Sau trời mưa hôm nay, ngày mai trời sẽ lại nắng đúng không? Tôi lang thang trên khắp con phố. Tôi cứ thế mà đi thẳng. Tôi cũng không biết bản thân mình đang đi đâu nữa. Tôi nói dối mẹ, tôi không đi gặp Hạnh. Cũng chưa nhận được cuộc điện thoại nào từ Hạnh. Quá tầm trưa, Mạnh Vũ với Hạnh mới đến nhà tôi. Trời lúc này cũng có sớm chớp ù ù. Vừa thấy Hạnh, mẹ tôi đã vội hỏi. Quỳnh Anh đâu rồi Hạnh? Chị ấy không có ở nhà sao ạ? Sao lại vậy? Chẳng phải nói đi gặp con sao? Gặp con mới chỉ đến đây thôi mà, con chưa gặp chị ấy. Thế Quỳnh Anh rốt cuộc đang ở đâu? Ba bình tĩnh nghe con nói, chị Quỳnh Anh biết về đoạn video bị phát tán trên mạng rồi đúng không? mới biết có khi nào nó... Mạnh Vũ biết tôi có một trái tim vô cùng nhạy cảm, chỉ cần có nhiều việc xảy ra, e rằng tôi sẽ làm liều. Vũ nói, trước khi đi, Quỳnh Anh có mang cái gì đi cùng không ạ? Không. Mạnh Vũ rút điện thoại từ trong túi gọi vào số điện thoại của tôi thì thấy chuông kêu, nhưng tiếng chuông ấy lại vô cùng gần, tôi không mang theo điện thoại. Vũ và mẹ tôi hãy nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ phía phòng tôi nên chạy vào xem thử. Cả căn phòng đồ đạc đều đã được sắp xếp một cách gọn gàng. Mọi người nhìn kìa. Tất cả cùng nhìn vào hai tờ giấy được nằm ngay ngắn dưới hậu tủ còn chưa kịp đóng. Cả hai bức thư đều gắn với tên của hai người. Gửi mẹ. Mạnh Vũ. Mẹ tôi run run đọc từng câu chữ có trong lá thư mà tôi đã viết. Mùi mực vẫn còn mới mà người thì lại biến mất không thấy đâu. Mẹ, dạo gần đây mẹ mệt mỏi lắm phải không? Dạo gần đây mẹ còn hay giấu con khóc nữa. Con biết khi mẹ phát hiện ra sự thật đau lòng ấy, con đã trách bản thân mình đến nhường nào. Nhưng sâu tận trái tim con chưa từng muốn làm vậy. Nếu không có con, mẹ sẽ buồn lắm phải không? Nhưng mà mẹ ơi, bố cũng cô đơn lắm. Dạo gần đây con mơ hay thấy bố, bố nhìn con buồn lắm. Con thực sự muốn đi đến nơi đó để chăm sóc bố. Mẹ à, liệu nơi đó con sẽ được bình yên chứ? Có lẽ con phải để mẹ lại cho em con chăm sóc rồi. Mẹ nhất định phải sống thật tốt nhé. Con chưa từng nói câu này, nhưng con thực sự yêu mẹ. Đừng đi tìm con nhé, vì con muốn đến nơi con muốn đến. Mẹ tôi như chết ngất khi nghe những lời mà tôi vừa viết. Cả Hạnh và Vũ cũng bàng hoàng không kém. Cả thân người Mạnh Vũ run lên, anh điên cuồng vỏ nát lá thư còn chưa kịp đọc. Mạnh Vũ, anh định đi đâu? Anh phải đi tìm Quỳnh Anh, nhất định phải tìm được cô ấy bằng bất cứ giá nào. Vai anh bị thương, nếu anh mà cứ như thế này thì anh sẽ tổn thương mà liệt luôn ấy. Anh không quan tâm. Tìm tôi mãi cũng đến tối muộn, Vũ bất lực nhìn đồng hồ từng phút, từng giây trôi qua. Lúc này anh mới bất lực mà gục xuống. Anh lấy trong túi áo lá thư lúc sáng, dù nó bị nhào nát đôi chút, nhưng vẫn còn nguyên những dòng chữ được tôi viết ngay ngắn. Xin chào Mạnh Vũ. Khi em định viết lá thư này, em cũng không biết là có đến được tay anh không. Nhưng mà em nghĩ lại, nếu mà cứ thế lẳng lặng đi không nói một lời nào thì hơi mất lịch sự, nên em quyết định sẽ viết cho anh. Trước đây anh có từng hỏi em rằng em có tin vào ngôn tình không. Giờ em trả lời cho anh nghe có muộn quá không nhỉ? Từ khi gặp anh, em đã biết là mình gặp được tấm chân tình đáng yêu nhất rồi. Được một người ưu tú như vậy giúp đỡ đã khiến trái tim em rung động không phải ít. Chính vì anh đã khiến em mạnh mẽ hơn nên em cảm thấy biết ơn lắm. Hôm qua khi nói với anh những điều tổn thương như vậy, em cũng đã khóc nhiều. Em muốn chúng ta sẽ gắn bó lâu hơn, nhưng xem chừng việc này đã trở nên quá khó. Thực sự em không muốn em chỉ giống một cơn gió thoáng qua mà lướt qua của đời anh vội vàng đến vậy. Sau này không có em, nhất định anh phải sống thời tốt, ăn thật nhiều, phải lo cho bản thân tốt hơn biết không? Anh cũng đừng khóc, cũng đừng nhớ em nhiều quá. Hãy coi em giống như một giấc mơ thôi. Tỉnh dậy anh sẽ quên nhanh thôi mà. Em xin lỗi vì những tháng năm sau này phải để lại anh một mình đơn độc. Quá khứ, hiện tại có thể sẽ là một điểm bắt đầu, nhưng nó cũng sẽ là một điểm kết thúc cho cuộc đời ai đó. Ai đi qua cuộc đời bạn, dù là đau khổ, dù là hạnh phúc, cũng đều là một tấm chân tình nhiều cảm xúc nhất. Chỉ là có những hình dáng, tên gọi khi nhắc lại trái tim lại cảm giác nhói đau một chút. Tối đến, trời hôm nay âm u, gợn buồn nên chẳng có chẳng phả sao. Xung quanh đều có duy nhất một màu u buồn không hơn không kém. Tôi lê đôi chân bé nhỏ trên con đường vắng, cũng chẳng biết đây là đâu nữa. Bản thân tôi ngày hôm nay chẳng còn là chính bản thân mình nữa. Suốt cuộc kia trước tôi đã làm gì nên tội để bây giờ bản thân và gia đình phải gánh một cái nghiệp nặng như vậy. Tôi khóc, khóc vì sự ngu ngốc trong quá khứ của chính mình. Hóa ra tôi từng chưa bao giờ quên đi cái quá khứ ấy. Nhìn lại bản thân tôi giờ còn gì cơ chứ. Mẹ cũng vì tôi mà tổn thương, Mạnh Vũ cũng vì tôi mà 5 lần 7 lượt bị đả hại. Cái số vẫn lấy phảo người, muốn tránh cũng thực sự khó. Sáng hôm nay, khi đoạn clip cài nóng trong quá khứ tôi làm gái bị phát tán trên mạng, tôi thực sự sốc. Từng nỗi đau ghép lại tạo nên bức tranh quá khứ giải vò, khiến tâm trí tôi phát điên. Tôi nhìn thân thể tôi trong gương, toàn thân nóng rực mà muốn nghiền nát cơ thể bẩn thỉu này. Tự nhiên tôi lại nhớ câu nói trước đây mà thằng Đạt đã từng nói với tôi. Dù sau này bản thân mày có tốt đẹp thế nào đi chăng nữa, thì mày cũng đừng quên trong quá khứ mày đã làm gái. Mày đã làm cái nghề ấy rồi thì mày đừng mơ tưởng cái hạnh phúc gọi là lọ lem. Hai tay vịn vào thành cầu, con mắt tôi mở dần theo hai hàng nước mắt. Đôi chân du lên mà kiên định đứng một chỗ. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc tôi rối bù lên. Bản thân lúc này không còn gì ngoài hai chữ thảm thương. Tôi đưa mắt nhìn xuống là nước đang chảy dưới chân cầu. Nó đen, đen một cách sâu thẳm. Nó thực sự giống với cuộc đời tôi, tâm trạng tôi lúc này. Liệu tôi có thể nhảy xuống cái hồ đen đầy nguy hiểm ấy để giải thoát cuộc đời mình hay không? Chính tôi, chính bản thân tôi cho rằng chỉ có cái chết mới thực sự là liều thuốc giải thoát duy nhất. Tôi như phát điên, toàn thân như muốn nổ tung. Tôi muốn hét, muốn giết chết cái kẻ đã làm cuộc đời của tôi thành ra như thế này. Tôi ngu, đúng là tôi ngu đúng không? Ngu khi yêu một người hết lòng, ngu khi đã mơ mộng những thứ đáng ra không bao giờ thuộc về mình. Tôi gục xuống, hai tay tôi rời khỏi thành cầu. Tôi khóc nghẹn khi nhớ lại mọi chuyện buồn đau mà tôi từng trải qua. Từ bé, tôi chưa bao giờ có một người bạn thực sự. Tôi ít nói, nhút nhát, lạnh lùng. Bạn bè họ chỉ duy nhất muốn lợi dụng tôi. Lớn lên, tôi lại bị tình yêu đầu đời lừa một cách đau đớn. Trước đây, tôi đã từng nghĩ bản thân chỉ cần đối xử tốt với họ là sẽ nhận lại được tấm chân tình. Nhưng không ngờ, Quỳnh Anh tôi cuối cùng cũng chỉ là một con búp bê đồ chơi vô giá trị, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Rồi tôi lại nghĩ đến mẹ, đến người bố đã mất, rồi đến em gái, sau cùng là Hạnh, là Vũ. Tất cả đang như một cơn bão đang đấu tranh trong lòng tôi. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là hôm nay tôi mệt mỏi, thực sự muốn buông bỏ tất cả. Tôi đã từng cắn chặt răng vào môi, sao cho khóc không bật thành tiếng. Tôi đã từng khóc cả đêm, sáng mai khi thức dậy vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Tôi đã từng nghe thấy người khác nói xấu tôi sau lưng, bịa chuyện, nói những điều không hay về bản thân tôi. Lúc ấy, dù oan ức, tủi nhục, tôi vẫn cúi đầu mà nói hai từ xin lỗi. Đến bản thân tôi nhiều lúc cũng chẳng hiểu sao mình lại nhu nhược đến mức như vậy. Tương lai hay quá khứ sẽ không làm thay đổi một con người, mà nó chỉ thay đổi nhân cách của một con người mà thôi. Không phải vết thương nào nhìn thấy máu cũng là đau nhất. Vết thương không nhìn thấy máu mới chính là vết thương đau nhất. Buông bỏ, quá khứ khi bị nhắc lại, nó chính là báo hiệu cho sự kết thúc cuộc đời của một ai đó. Và đó chính là tôi, Quỳnh Anh. Trong lúc tôi mất liên lạc, Vũ và mẹ Hạnh vẫn không ngừng lo lắng. Họ đi tìm khắp nơi. Biện pháp cuối cùng tìm đến là nhờ sự trợ giúp của cảnh sát cũng đã được huy động. Ấy vậy mà tin tức tôi vẫn bịa tăm. Mạnh Vũ cánh tay không khỏi đau nhức. Việc anh tự tiện rời khỏi bệnh viện đã làm cho các bác sĩ vô cùng khó xử. Mẹ anh và Trang dường như phát điên khi thấy anh hành động như vậy. Nhưng biết làm thế nào, anh yêu tôi, anh điên cuồng đi tìm tôi, mặc anh đang bị thương. Người ta nói, tình yêu là thứ dễ có được, cũng là thứ dễ mất đi nhất. Đôi khi tôi chọn cách buông tay một ai đó, không phải tôi hết yêu, mà bởi vì người ấy quá hoàn hảo, cho tôi cảm giác áp lực hơn là cảm giác yêu đương. Đoạn clip trên mạng cũng được hạn chế chia sẻ và được gỡ xuống sau khi nhờ cảnh sát can thiệp. Nhưng dù có làm cách nào đi nữa thì người trong clip đó vẫn là tôi, vẫn là cái đứa con gái đi làm đĩ để cho đàn ông thỏa mãn dục vọng. Người đời chửi, người đời nguyền rủa, nhưng người ta đâu biết phía sau cái mác khốn nạn ấy lại là cả một câu chuyện. Hai tay Mạnh Vũ nắm chặt thành hình nắm đấm. Chiếc điện thoại của Vũ rung lên, anh bắt chuông. Alo. Phía đầu dây vang lên một giọng nói vô cùng hùng hổ, có phần hơi hổ báo. Anh đang tìm được chỗ nó rồi, Cảm ơn chú nhé, Mại Vũ. Việc còn lại là việc của anh và anh ta. Thản Đạt chết hay sống giờ trong tay anh. Chỉ là tôi không muốn nó xuất hiện trước mắt tôi thêm lần nữa. Số tiền nó nợ tôi, nếu anh cảm thấy có thể đòi được thì cứ việc, tôi cho anh. Được, chuyện anh và chú coi như xong. Còn việc nó nợ tiền anh, trốn không trả, anh sẽ xử đúng luật. Đó là chuyện của các người, tôi cúp máy trước. Hóa ra Mạnh Vũ chính là người cung cấp địa chỉ của Đạt cho chủ nợ. Cũng đúng thôi, nó xứng đáng nhận hậu quả sau những việc nó làm. Chỉ là cái nghiệp của nó có nặng hay không thì phải để thời gian trả lời. Nhân quả báo ứng, không bỏ sót một ai, gieo gió nhất định sẽ gặp bão. Từng cây sủi cui đập mạnh vào người Đạt, khiến tim gan phổi của nó như muốn nổ tung. Cuối cùng sau bao ngày cao chạy xa bay từ Nhật về Việt Nam, đến nay hắn đã bị chủ nợ tóm sống với một ít sự giúp đỡ từ Vũ. Mạnh Vũ hận Đạt vì đã khiến người con gái anh yêu phải đau đớn. Anh muốn giết chết hắn, nhưng bản chất anh không cho anh làm vậy. Anh mặc hắn cho kẻ khác trừng trị. Còn anh, điều duy nhất anh quan tâm là người con gái anh yêu đang ở đâu. Quỳnh Anh, rốt cuộc em đang ở đâu? Trời thì lúc này cũng đã đổ cơn mưa tầm tã, sấm chớp vang lên cả một vùng trời. Tôi đứng trên cầu, nước mưa thấm xuống môi tôi mặn chát. Tôi cũng chẳng biết đó là nước mắt hay là nước mưa nữa. Chỉ biết nó mặn đến đắng chát của cổ họng, đắng chát cả cuộc đời. Tay tôi bám chắc vào thành cầu đã rỉ sét, nhắm mắt lại. Tôi thấy bình yên hơn khi thấy bản thân mình đã chìm vào trong làn nước dưới chân cây cầu. 24 giờ cũng trôi qua, cơn mưa đã để lại chút dư âm buồn man mác. Phía cảnh sát được một số người dân cung cấp thông tin về người phụ nữ khoảng tầm 20 tuổi nhảy cầu tự tử. Họ viết báo đưa tin trong đêm mưa gió có một người phụ nữ đã nhảy cầu tự tử vì bị phát tán clip cảnh nóng trên mạng. Nhưng mà không một ai có thể khẳng định đó là sự thật. Phía trên cầu còn có dép, một cái mũ và một cái áo khoác. Người nhà để sang minh, mẹ đến, Hạnh đến, Vũ cũng có mặt. Tất cả đều trùng khớp với hình dáng ăn mặc lúc tôi đi ra ngoài. Mẹ tôi như chết lặng, Hạnh khóc, Vũ không khóc. Anh lẳng lặng đi đến địa điểm mà công an họ tìm thấy những đồ vật của tôi. Anh nhìn xung quanh, vẫn còn bát hương với que nhang cháy dở để cầu siêu cho linh hồn người đã khuất. Phía dưới, hoa cúc trắng, tiền vàng, tản hương bay khắp khúc sông. Một số thợ lặn cùng một số công an đang tiến hành tìm kiếm thi thể. Một số người dân hiếu kỳ còn nán lại xem, thêu dệt đôi ba câu. Người thì thầm cầu nguyện cho cô gái sâu số thảm thương. Người thì tiếc thương mà thầm trách sao cô gái dại dột quá. Vũ lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối. Bả vai của anh vẫn còn băng một lớp băng trắng do vết thương còn chưa kịp lành. Bên Nhật Bản mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần anh trở về là có thể phẫu thuật. Nhưng anh nói chừng nào chưa tìm được Quỳnh anh nhất định không về. Nhìn vào làn nước đang chảy yên bình thế kia, anh không tin là người con gái của anh đang ở đây. Nó sẽ không nhẫn tâm vô tình mà cuốn bớt đi người con gái anh yêu, đúng không? Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc trong cuộc đời khi biết anh vừa mất đi một thứ gì đó. Trong lòng anh còn dự kiến đợi khi nào anh chữa khỏi bệnh ở Nhật là anh quay về Việt Nam để cầu hôn tôi. Chiếc nhẫn anh mới mua từ đợt đó về dỗ bố tôi vẫn còn nằm trong vali. Anh không ngờ mọi chuyện xảy ra lại nhanh hơn một cái chớp mắt. Người con gái anh yêu đã từng làm gái, anh chưa bao giờ muốn quên đi điều ấy. Việc gì phải quên chứ? Khi anh đã chấp nhận yêu, anh chấp nhận yêu cả quá khứ. Quỳnh Anh tôi, làm gái không phải vì tiền, cũng không phải vì thích mà bị bắt ép. Đó chính là lý do anh yêu tôi, yêu tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương ấy. Đó mới chính là tình yêu thực sự. Một quá khứ chưa bao giờ có đủ lý do để nói lên nhân cách của một con người. Một tuần trôi qua, thi thể vẫn không được tìm thấy. Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cũng tạm ngưng. Một chút hy vọng giả thiết đưa ra về việc nói tôi vẫn còn sống. Họ in hình dán ở tôi khắp mọi nơi, trên mọi nẻo đường. Và rồi, sau mấy tháng ròng rã, cuối cùng cũng có một thông tin nói rằng thấy một người giống tôi đang trong một ngôi chùa. Hãy báo cho Vũ, Vũ lại một lần nữa quay về Việt Nam. chuyển xe khởi hành về vùng đất của một làng quê nghèo, nơi ấy có một ngôi chùa nhỏ được xây dựng từ bao đời nay. Họ như chết lặng khi nhìn thấy một người giống dáng vẻ của tôi đang cầm một cây chổi và một chiếc rổ nhỏ. Chỉ tiếc rằng nay tóc đã không còn. Quét từng chiếc lá khô đang rơi trên sân chùa, từng nhịp vang lên đều đặn. Trên tay cầm một chuỗi hạt tụng kinh. Dáng người bé nhỏ ấy lòm khom lấy chiếc rổ nhỏ nhặt từng bông hoa đại rơi xuống nền đất. Tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ cùng với sự bình yên đến nao lòng đã làm cho cô gái ấy nở nụ cười. Mẹ, Hạnh và Vũ như chết lặng khi nhìn thấy. Mẹ bước đến, hai giọt nước mắt lan dài mà gọi Quỳnh Anh. Trong vô thức như thói quen cũ, người con gái bé nhỏ ấy quay lại, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, ngượng ngùng không nói thành lời. Trong cái đêm mưa gió ấy, tôi đã không nhảy cầu, không lựa chọn cái chết để giải thoát cuộc đời mình. Tôi đã tìm đến Phật, đã đến sống nương tựa nơi cửa chùa, rũ bỏ hồng trần, rũ bỏ mái tóc dài để trở thành một ni cô. Ni cô ấy chính là tôi, cùng một khuôn mặt, cùng một dáng người, nhưng lại là hai cuộc đời. Một là Quỳnh Anh đã từng lầm lỡ trong quá khứ. Hai là Quỳnh Anh, một ni cô trong hiện tại và tương lai. Tôi sau cùng mọi chuyện cũng chấp nhận một cuộc đời bình yên. Chỉ có cách nương tựa cửa Phật mới làm tâm hồn tôi bình thản mà an nhiên sống một kiếp người trọn vẹn. Tôi quay đi, cô không bật khóc khi gặp họ trong hoàn cảnh như vậy. Miệng vẫn chỉ duy nhất một câu nói: Nam Mô A Di Đà Phật. Sư thầy đi ra, như đoán được phần nào câu chuyện nên đã mời mẹ vào trong chùa để nói chuyện. Còn tôi lẳng lặng ra phía sau vườn để quét nốt phần lá khô còn lại. Vũ theo sau, tôi biết anh lặng lẽ quan sát tôi. Trong giây phút bất cẩn, tôi làm rơi chuỗi hạt. Vũ cúi xuống cùng một lúc với tôi để nhặt chuỗi hạt. Tay chúng tôi chạm nhau, tôi rụt tay lại. Anh nhìn tôi nhìn lại anh. Khoảng cách bao nhiêu ngày nhung nhớ cuối cùng cũng được thu nhỏ bằng một ánh mắt u buồn. Chỉ tiếc rằng tôi giờ đã trở thành người của Phật. Quỳnh Anh, người đi khất thực tình thương, bằng bình bát rộng sâu nhường con tim, thuận dòng sinh tử hòa duyên, không phân biệt chẳng nhị biên là gì. Ta trồng hạt giống tử bi, ngày sau kết trái vô vi cúng dường. Nguyện trên khắp nẻo vô thường, người đi phổ độ vào đường chân như. Tôi cầm chổi, cầm sổ hoa đại lặng lẽ bước về phía trước. Mạnh Vũ lặng lẽ đứng dậy, anh nhìn tôi, ánh mắt hiện lên hơn cả một chữ đau lòng. Quỳnh Anh, cuối cùng em vẫn chọn cách từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của chúng ta. Nhưng dù sao, anh cũng cảm ơn em vì đã không từ bỏ mạng sống của chính bản thân mình. Xuống tóc, đi tu, rũ bỏ hồng trần đầy phương vấn. Hôm nay, anh chính thức từ bỏ em, để lại em nương nhờ cửa Phật, cả một đời bình an. Ân oán bỏ lại phía sau, tôi ngẫm nghĩ như bản thân đã tự mình trải qua từng kiếp nạn. Những chuyện đau buồn xảy ra trong quá khứ đều là nguyên nhân quan trọng để hình thành nên một tương lai của một cuộc đời. Đạt cũng chẳng biết sau khi bị chủ nợ bắt thì bị đánh còn sống hay đã chết, hay đang lưu lạc phương nào, chỉ là cái giá mà hắn phải trả vẫn chưa đến mà thôi. Chỉ mong mẹ, Vũ, những người quan trọng trong cuộc đời có thể tôn trọng quyết định của tôi mà mỉm cười sống một cuộc đời mới bình an hơn. Tôi nhìn mẹ, nhìn Vũ, nhìn Hạnh một lần nữa trước khi họ rời đi. Ánh mắt luyến tiếc không muốn rời. Trong miệng tôi lẩm nhẩm lời thơ thiền tôi vẫn hay nghe, nhắm mắt lại mà quay mặt bước đi. Đã biết cảnh hồng trần trôi nổi, một ngày nào cát bụi buông xuôi, vô thương muôn sự dỗ rồi, hoa sen chín phẩm là nơi an bình. Cả một kiếp người, thực sự tôi vẫn chưa được sống trọn vẹn một kiếp người. Nhờ duyên vốn tại ông trời, em có hàng ngàn lý do muốn gặp anh, nhưng lại thiếu một thân phận để có thể gặp được anh. Người vừa đến cũng vừa đi rất vội, bỏ lại em giữa một trời cát bụi, khoảng cách xa nghìn trùng, chân bước mãi không tới. Chỉ sợ sau này dòng đời bất chắc không gặp lại, lòng em phương vấn suốt một đời, chỉ mong sao trời chưa kịp sáng vẫn lại gặp nhau được một lần. Em đi tu bỏ lại anh giữa một trời cát bụi. Em chọn cửa Phật mà chọn từ bỏ anh. Lời tác giả. Một cái kết theo tác giả là một cái kết trọn vẹn dành cho tất cả các nhân vật trong truyện. Trên thực tế, nhân vật Vũ cũng chỉ là tác giả tưởng tượng ra để phần nào an ủi cuộc đời của Quỳnh Anh. Ngoài đời, Quỳnh Anh là có thật, câu chuyện này cũng là có thật. Ngoài ra còn có chi tiết Quỳnh Anh mang thai và bị bắt ép phá một cách tàn nhẫn lúc ở bên Nhật. Tác giả vì quá thương cho cô bé mà đã không cho vào. Trên thực tế, Quỳnh Anh cũng chỉ có một mình, cô ấy thực sự vô cùng đáng thương. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã cùng tác giả hòa vào cảm xúc của bộ truyện mang tên Bị người yêu lừa làm gái. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.